Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 836. Cầu Hiền nhược khát, Vệ Tiểu Bắc cũng không biết nói thế nào được rồi. Theo chim nhỏ nổ tung, ánh lửa tỏa ra bốn phía. Trên đỉnh đầu nhiệt độ cao báo cảnh sát khí đã khởi động. Rầm rầm bọt nước liền tắt đi, mà tựa hồ không quá vững chắc cửa phòng lúc này đã bay ra ngoài. Có vẻ như còn nghe được một cái giọng nữ rít gào. Toàn thân đen kịt treo đầy khói bụi, Vệ Tiểu Bắc từ trong phòng đi ra. Trước động tĩnh không thể nghi ngờ để hành lang những căn phòng khác nghe được rõ rõ ràng ràng. Không ít người hoảng loạn từ trong phòng nhô đầu ra kiểm tra. Mà Đồ Thanh Thanh ba nữ đã đi ra kiểm tra cái kia nữ phục vụ viên tình huống. Nhìn thấy đi ra Vệ Tiểu Bắc, Đồ Thanh Thanh cũng không nhịn được khanh khách nở nụ cười. Mà Tiểu Hồng càng là ngã lật ở đầu vai, thân thể nhất tủng, liền cái bụng đều lộ ra. Nàng không sao chứ, bởi vạn vật thông hiểu đối với cấp thấp sinh vật không tên tính sát thương. Làm cho Vệ Tiểu Bắc đối với người bình thường loại trái lại mất đi khá là tin cậy tra xét thủ đoạn. Cho nên coi như là Vệ Tiểu Bắc cũng không thể không hướng về Đồ Thanh Thanh hỏi do cái kia nữ phục vụ viên tình hình, nàng không có chuyện gì. Chính là bị pha hôn mê bất tỉnh, nên xuất hiện choáng váng đầu, nôn mửa bệnh trạng, Đồ Thanh Thanh cũng hơi thông một ít y thuật. Tự nhưng đã nhìn cái rõ ràng. Ta xem một chút, Vệ Tiểu Bắc nhíu nhíu mày. Thí nghiệm thất bại, hắn cũng không cách nào giận lây đến cái này nữ phục vụ viên trên người. Dù sao mặc dù này nữ phục vụ viên không gõ cửa, Vệ Tiểu Bắc cũng sẽ thất bại. Này căn bản chính là không có thể khống chế tình huống. Chỉ là tiếng gõ cửa còn ảnh hưởng không được này thí nghiệm kết quả. Giận cá chém thớt, chỉ có thể nói rõ một người tố chất quá thấp. Hoặc là nói không rất bình tĩnh, mà điểm này đối với Vệ Tiểu Bắc tới nói, hoàn toàn không là vấn đề. Vệ Tiểu Bắc tiến lên vài bước, đem Lý Lam Tinh trong lồng ngực nữ phục vụ viên nhận lấy. Sờ sờ mạch, tình huống cùng Đồ Thanh Thanh nói tới nhất trí. Bất quá nói đi nói lại, cái này nữ phục vụ viên tướng mạo thanh tú, nhìn cũng không phải khiến người ta căm ghét. Suy nghĩ một chút, Vệ Tiểu Bắc lấy ra một cái ngân châm, ở nữ phục vụ viên mấy cái huyệt vị trên nhẹ nhàng cắm xuyên. Nhịp động mấy lần sau khi, theo một tiếng nhợt nhạt tiếng rên rỉ, nữ phục vụ viên chậm rãi tỉnh lại, mở mắt liền nhìn thấy ôm chính mình Vệ Tiểu Bắc, cái kia cực kỳ tuấn lãng dung, trong nháy mắt liền để nữ phục vụ viên mê muội qua đi. Mãi đến tận Vệ Tiểu Bắc lên tiếng hỏi dò. Ngươi cảm giác thế nào? Lúc này, nữ phục vụ viên mới từ trước mê muội bên trong giật mình tỉnh lại. Trắng nõn trên mặt hơi đỏ lên, thấp giọng nói, không có chuyện gì, cảm giác thấy hơi choáng váng đầu. Vệ Tiểu Bắc gật gật đầu, đem ngân châm thay đổi hàng đơn vị trí, nắn vuốt, thế nào, tốt một chút sao, tốt lắm rồi, nữ phục vụ viên cảm thụ Vệ Tiểu Bắc phun ra nhiệt khí. Cảm giác mình thân thể cũng bắt đầu nóng lên, cực kỳ ngượng ngùng nói. Thật không tiện, vừa nãy làm sợ ngươi. Bên trong gian phòng tổn thất, ta sẽ chiếu giới bồi thường, Vệ Tiểu Bắc cười cợt. Đem nữ phục vụ viên nâng dậy, theo Vệ Tiểu Bắc buông tay. Cái kia nữ phục vụ viên không khỏi trong lòng hết sạch. Một luồng tiếc nuối lập tức xông lên đầu, không nhịn được than nhẹ một tiếng. Lúc này, nhận được tin tức Trình Đại Long mấy người cũng quay về rồi. Tiến đến cửa gian phòng vừa nhìn, không khỏi giật mình hô khẽ lên, nơi này là nhất quả tạc đạn nổ tung sao? Được rồi, chúng ta đi ăn cơm đi, Vệ Tiểu Bắc nhìn đồng hồ. Bắt chuyện mọi người, bên trong gian phòng đã là tàn tạ một mảnh, tự nhiên không thể nào ở bên trong phòng cùng ăn, đến Đồ Thanh Thanh gian phòng tắm rửa sạch sẽ. Vệ Tiểu Bắc đoàn người liền hướng về phòng ăn đi đến. Đến phòng ăn, nữ phục vụ viên lập tức liền đem Vệ Tiểu Bắc một nhóm dẫn tới đơn độc phòng ăn nhỏ. Đối với này, Vệ Tiểu Bắc có chút kỳ quái, lập tức liền hỏi nữ phục vụ viên, mà nữ phục vụ viên trả lời để Vệ Tiểu Bắc rộng mở hiểu ra. Nguyên lai, này độc lập phòng ăn nhỏ nguyên bản là trên thuyền cao tầng. Thuyền trưởng chờ chút hưởng dụng, nhưng hiện tại, vì biểu đạt đối với vệ tiểu Bắc kính ý, thuyền trưởng cố ý đem cái này độc lập phòng ăn cho quyền vệ tiểu Bắc sử dụng. Phòng ngừa vệ tiểu Bắc bị cái khác hành khách quấy rối. Thay ta cảm ơn thuyền trưởng, vệ tiểu Bắc gật gật đầu. Để nữ phục vụ viên rời đi, người thuyền trưởng này trái lại khôn khéo. Vẻn vẹn chỉ là độc lập phòng ăn để cho mình, mà không phải chủ động chạy tới nịnh bợ. Quan điểm này cũng đủ để cho nhân có ấn tượng tốt. Đương nhiên, đối với thuyền trưởng tới nói, như thế làm cũng không chịu thiệt, có thể kết giao đến vệ tiểu Bắc cường giả như vậy. Ở cái loạn thế này bên trong, tuyệt đối là một cái cực kỳ có lời sự tình. Ăn cơm xong, nữ phục vụ viên liền chạy tới thông báo vệ tiểu Bắc. Tân gian phòng đã thu thập xong, vệ tiểu Bắc trái lại đối với cái kia chi tình biết điều thuyền trưởng hảo cảm càng ngày càng sâu hơn. Tuy nói, quý khách phòng khách không không ít, người thuyền trưởng kia cũng là làm thuận nước đẩy thuyền, nhưng có thể ở lúc mấu chốt làm ra những chuyện này. Không thể nghi ngờ đầu óc khá là linh hoạt, làm việc thủ đoạn không nóng không lạnh, như người như vậy đã xem như là nhân tài. Vệ tiểu Bắc trong lòng đã làm ra một cái quyết định. Sau đó viết một phong thư, để cái kia nữ phục vụ viên chuyển giao cho vị kia chưa từng gặp mặt thuyền trưởng. Đợi đến nữ phục vụ viên vừa đi, Dương Phi Phi liền có chút ngạc nhiên truy hỏi lên, sư phụ, lão gia ngài viết cái gì à? Phi Phi, sư phụ làm việc có ngươi hỏi sao? Dương Đình Đình làm việc trái lại muốn so với kích động Dương Phi Phi tốt hơn một ít. Thấy Dương Phi Phi lại đến hỏi do sư phụ việc tư. Không khỏi chừng đệ đệ một chút, có chút tức giận nói. Không có chuyện gì, ta xem người thuyền trưởng này làm việc cũng không tệ lắm. Chuẩn bị mời mọc hắn đến vệ gia đảo, vệ tiểu Bắc phất phất tay. Đối với mình nhân, chỉ cần không phải trên nguyên tắc vấn đề, vệ tiểu Bắc đều sẽ không tức giận. Đương nhiên, muốn nói người thuyền trưởng kia chỉ có thể mở giang luân. Này cũng không là vấn đề, vệ tiểu Bắc coi trọng đối phương đầu óc, chỉ cần đến vệ gia đảo, mở thuyền đánh cá có thể, làm cái khác quản lý cương vị cũng được, không hiểu có thể học tập mà, có thể lên làm như thế một chiếc giang luân thuyền trưởng. Ở phương diện học tập tuyệt đối sẽ không quá cái monster không có cách nào. Vệ gia đảo nhân tài quá thiếu, cho tới vệ tiểu Bắc nhìn thấy một cái tốt một chút, đều muốn bảo trở lại. Không bao lâu, nữ phục vụ viên liền phụng thuyền trưởng mệnh lệnh xin mời vệ tiểu Bắc qua gặp mặt nói chuyện. Đối phương có nguyện ý hay không, vệ tiểu Bắc cũng không lo lắng, chỉ cần là người rõ ràng đều có thể thấy được, hiện ở cái này thế đảo, theo quái vật càng ngày càng nhiều, sợ rằng sẽ càng thêm hỗn loạn. Không nghi ngờ chút nào, rời xa lục địa vệ gia đảo ở an toàn trên nắm giữ trọng đại ưu thế. Chỉ cần vệ tiểu Bắc đem một chút minh liền có thể. Không bao lâu, vệ tiểu Bắc liền mang theo mỉm cười trở về. Đối với thuyền trưởng thuyết phục công tác, rất dễ dàng liền thành công. Đương nhiên, trên thực tế, này được lợi từ cái kia doanh ngư. Mới vừa gặp mặt, người thuyền trưởng kia liền hỏi thăm tới cái kia cự ngư là chuyện gì xảy ra. Vệ tiểu Bắc cũng không có ẩn giấu, lập tức liền chỉ ra này cự ngư đến từ chính hôi giới. Dù sao việc này đến vệ gia đảo cũng phải mở ra tới nói. Cũng sẽ biết, đang nghe vệ tiểu Bắc giới thiệu sau khi, thuyền trưởng lúc này liền làm ra quyết định, đợi được này giang luân đến điểm cuối, liền từ trước. Theo vệ tiểu Bắc đi, đương nhiên, cái này cũng là thuyền trưởng tuổi bất quá hơn 30 tuổi. Nếu như đổi thành một cái 40, 50 tuổi thuyền trưởng, không hẳn liền sẽ như vậy quả đoán, mò đến một nhân tài. Vệ tiểu Bắc tâm tình không tệ, sau đó 3 ngày, trên mặt sông cũng không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhưng vệ tiểu Bắc cũng không có kế tục đào tạo phương diện thí nghiệm ni mà là đem tinh lực. Chủ yếu đặt ở nghiên cứu phân tích phượng hoàng gen mặt trên. Dù sao này giang luân trên thí nghiệm quá không tiện, hơi bất cẩn một chút, liền có thể sẽ tạo thành trước như vậy chật vật. Cho nên, Vệ Tiểu Bắc quyết định đem thí nghiệm những chuyện này phóng tới Vệ Gia Đảo đến. Chỉ ít an toàn một điểm mà ni rốt cục, Giang Luân đến đại danh đỉnh đỉnh Cảng Thành. Đến nơi này, các hành khách rời thuyền sau khi liền mỗi người đi một ngả. Nhờ và thân thích, tìm việc làm. Kế tục đổi thừa tàu biển đi tới hải ngoại cũng bắt đầu hỏi thăm chuyến bay tin tức. Không có cách nào, hiện tại đại đa số quốc gia cùng khu vực phi cơ chở hành khách chuyến bay đều tạm dừng. Còn lúc nào mở ra, liền không biết, đã như thế, toàn thể nhân loại xã hội liền hầu như trở về hàng hải thời đại. Các lữ khách muốn đi tới một cái khác quốc gia. Như vậy liền cần cưỡi tàu biển. Rất khó hưởng thụ đến trước đây phi cơ chở hành khách cấp tốc. Thuyền trưởng còn cần xử lý tàu chở khách một ít chuyện sau khi mới có thể từ chức. Cho nên Vệ Tiểu Bắc đoàn người liền cần ở Cảng Thành nghỉ ngơi 2 đến 3 ngày. Ở khách sạn dàn xếp xong sau khi, Trình Đại Long liền xung phong nhận việc chuẩn bị đến mua vé tàu. Lại bị Vệ Tiểu Bắc cho ngăn cản. Đương nhiên, theo Trình Đại Long, sư phụ có lẽ có quan hệ mua được càng tốt hơn vé tàu. Cho nên cũng không có hỏi nhiều. Ở trong 2 ngày này, Vệ Tiểu Bắc thỉnh thoảng liền sẽ rời đi khách sạn, cũng không biết đi tới nơi nào. Lúc trở lại, trên người ít nhiều gì đều mang theo một ít hải mùi vị của nước. Ngoại trừ Đồ Thanh Thanh ở ngoài, người còn lại làm sao cũng đoán không được Vệ Tiểu Bắc đến làm gì. Mãi đến tận 2 ngày sau, vị thuyền trưởng kia mang theo một đám thân bằng bạn tốt cùng với mấy cái Giang Luân trên tâm phúc. Công nhân đầu chạy tới sau, Vệ Tiểu Bắc thì trả phòng khách, thuê một chiếc xe buýt, vị thuyền trưởng kia còn tưởng rằng là muốn đi tới cảng. Cũng không có hỏi nhiều, nhưng đợi được này xe buýt ra khỏi thành khu, hướng về hẻo lánh bãi biển lái qua thời điểm, người thuyền trưởng kia cảm giác thấy hơi không đúng lắm, liền hỏi thăm một câu. Thuyền trưởng ngược lại không là sợ sệt Vệ Tiểu Bắc đem đoàn người mình cho bán đi. Hắn đã ở Internet kiểm chứng quá. Lithuania Vương quốc Vệ Gia Đảo xác thực ở Vệ Tiểu Bắc danh nghĩa. Một vị Lithuania Vương quốc quý tộc, điểm ấy danh tiếng vẫn có. Vấn đề duy nhất chính là hướng về bãi biển đi làm gì. Vệ Tiểu Bắc trên mặt tươi cười, chỉ nói là đến đại gia liền biết rồi. Xe buýt rời thành sau khi đầy đủ ở ven biển trên đường cái mở ra hơn 50 cây em. Đem Vệ Tiểu Bắc đoàn người tá ở hoàn toàn hoang lương bãi biển sau liền tự mình trở về thành. Đi thôi, chúng ta đi tọa thuyền, xe buýt bóng người đã rất xa. Vệ Tiểu Bắc lập tức bắt chuyện đại gia một tiếng. Trước tiên hướng về bãi biển đi đến, mọi người diện tướng mạo dòm ngó, cùng sau lưng Vệ Tiểu Bắc. Trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần nghi hoặc, này hay là muốn đến cưỡi thuyền buôn lậu chứ? Nhưng điều này cũng nói không thông. Đi tới Lithuania tàu chở khách tuy nói vé tàu giá cả hiện tại dâng lên không ít. Nhưng đối với Vệ Tiểu Bắc như vậy ông chủ lớn tới nói. Chính là mưa bụi, đại gia giấy chứng nhận cũng là đầy đủ hết, hoàn toàn không cần thiết đến cưỡi độ nguy hiểm rất cao thuyền buôn lậu. Đối lập với những người khác thoáng âm u một ít ý nghĩ. Người thuyền trưởng kia nhưng nếu muốn đến thâm xa một chút. Hẳn là ông chủ du thuyền chứ. Điểm này rất có thể. Cảm tạ đại gia cho tới nay chống đỡ. Lần này lên điểm 515 fan tiết tác gia Vinh Quang Đường cùng tác phẩm tổng tuyển cử. Hy vọng đều có thể chống đỡ một cái. Mặt khác fan tiết còn có chút tiền lì xì gói quà. Lĩnh nhất lĩnh, đem đặt mua tiếp tục nữa. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.